Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, Lưu Ly chết thảm. Tung hoành thiên địa ở giữa, thực lực cố nhiên trọng yếu, có thể quan trọng hơn còn muốn có pháp bảo làm bạn. Thiên giật cổ thánh ánh mắt đạm mạc, hắn là đại thiên thế giới trung cực kỳ tồn tại cường đại. Căn bản liền không có đem Lạc Phàm để ở trong mắt. Tiến công, hắn nhàn nhạt nói một câu, liền gặp thiên giật môn những cái kia thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mặt đất bay đi. Chúng sinh bình đẳng chính là một loại hiếm thấy pháp bảo, chỉ có thể hạn chế bọn hắn không cách nào thi triển đại đạo. Nhưng là, năng lực phi hành vẫn phải có. Giết, hơn 1000 vị thánh nhân tại không trung bay qua, xuất hiện tại Lạc Phàm chân xuống tòa kia phía trên ngọn núi lớn. Ngưu ca, ngươi trấn thủ lối vào. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, tay cầm chúng sinh chi kiếm xông vào trong đám người. Một trận chiến này, địch nhiều ta ít, bọn hắn tình cảnh rất tồi tệ. Nhưng là ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường, dũng cảm tiến tới, khí thế kinh thiên. Lưu Ly không có thành thánh, lại có bán thánh thực lực, nàng cùng Lạc Phàm sóng vai mà chiến, ngăn cản những cái kia thánh nhân tiến công. Bởi vì không cách nào thi triển đại đạo, địa võng đám người tình cảnh cũng thật không tốt, bọn hắn duy nhất ưu thế chính là có được qua người giết địch kinh nghiệm. Thế nhưng là, điểm ấy ưu thế, căn bản không đủ để đối kháng nhiều như vậy thánh nhân tiến công. Bất quá nhiều lúc liền đã có người bị giết, nhưng coi như thế, bọn hắn cũng đánh giết mấy chục cái thánh nhân. Ngược lại là Đại Thanh Ngưu cùng Lưu Ly bên kia tình huống hơi tốt một chút. Đại Thanh Ngưu chính là tê giác, là thiên địa thụy thú. Nó tại giữa sườn núi ngăn chặn tiến vào ngọn núi bên trong lối vào. Một ngưu canh giữ cửa ngõ vạn người không thể khai thông. Chết! Hạc Kiếp Vũ động trường kiếm trong tay, trên thân kiếm hàn quang lăng lệ, để người gần như ngạt thở. Hắn một kiếm trúng 3 vị thánh nhân, nhưng là ngực lại bị một thanh kiếm sắc xuyên qua. Một người trung niên sau lưng hắn đánh lén thành công, mang đến cho hắn chí mạng tổn thương, trong miệng oa oa phun máu tươi. Bất quá, trên mặt hắn lại mang theo điên cuồng tiếu dung. Hắn đột nhiên quay người, trở tay một kiếm chém rụng người kia đầu. Cùng lúc đó, lại có 2 thanh trường kiếm sau lưng hắn đâm vào trong cơ thể hắn. Hắn đem trường kiếm chống trên mặt đất, phòng ngừa thân thể ngã trên mặt đất. Hắn nhìn xem phương xa không ngừng chém giết Lạc Phàm, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Thiếu chủ, đời sau, ngươi có thể nguyện huynh đệ chúng ta tiếp tục đuổi theo ngươi. Nữ vì duyệt kỷ giả dung, sĩ vì duyệt mình người chết. Dù là địa võng tùy tùng Lạc Phàm bất quá mấy tháng, lại bị nhân phẩm của hắn chiết phục, có lời gặp nhau hận muộn cảm giác. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn minh bạch còn sống ý nghĩa. Chỉ tiếc bọn hắn minh bạch quá muộn. Cũng may mắn bọn hắn minh bạch còn sống ý nghĩa, mà hết thảy này đều là Lạc Phàm cho bọn hắn. Đây là vinh hạnh của ta. Lạc Phàm một kiếm chém giết trước mặt một vị thánh nhân, Hạc Kiếp phát ra vang dội tiếng cười. Hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng phản sát 2 vị thánh nhân, thủng 100.000 lỗ thân thể chậm rãi đổ xuống. Đến tận đây, địa võng tất cả thành viên tất cả đều oanh liệt chết thảm. Chính là lúc này, mắt thấy Lạc Phàm có chỗ phân tâm, Thái Hư Thánh Tổ bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này. Tay phải bày biện ra long chảo hình, giống như một đạo quỷ mị xuất hiện sau lưng Lạc Phàm. Không tốt! Lạc Phàm biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có qua cảm giác nguy cơ. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên xoay người, mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lưu Ly xuất hiện tại hắn trước người, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, nhưng là bộ ngực của nàng lại bị Thái Hư Thánh Tổ tay bắt quán xuyên. Sắc mặt nàng tái nhợt, trong miệng oa oa phun máu tươi. Bất quá, trên mặt nàng không có đau đớn chút nào, thậm chí sợ hãi, nếu có kiếp sau, nếu như ta so Thư Nhiên sớm xuất hiện tại ngươi sinh mệnh, ngươi sẽ thích ta sao? Nàng mơ hồ không rõ nói, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hội, Lạc Phàm lẳng lặng nhìn nàng, Lưu Ly cười, lộ ra nụ cười sán lạn. Các ngươi sinh mệnh ý nghĩa có lẽ là vì gia quốc đại nghĩa, mà ta sinh mệnh ý nghĩa chỉ là vì ngươi một cái sẽ đời ta giá trị. Nói đến đây, thân thể của nàng chậm rãi đổ xuống, đổ vào Lạc Phàm trong ngực. Trước khi chết, trên mặt nàng đều mang nụ cười nhàn nhạt, bởi vì nàng chết tại mình thích nam nhân trong ngực, đây là nàng kết cục tốt nhất. Thái Hư, ta sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Lạc Phàm nhẹ nhàng xóa đi Lưu Ly khóe miệng kia xóa máu tươi, toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh khủng sát khí. Ông, thiên địa rung động, nhân vương thể chất theo sát khí công tâm lần nữa bị kích hoạt. Chết mất những cái kia thánh nhân linh hồn tất cả đều tụ tập ở trong cơ thể của hắn, đem hắn bao phủ. Ngươi không có cơ hội này. Thái Hư Thánh Tổ ánh mắt âm lãnh, một trường công hướng Lạc Phàm, trường phong gào thét, giống như rồng ngâm hổ gầm. Cho dù là bọn họ không cách nào thi triển đại đạo, vẫn như trước là cổ thánh, nhục thân cường đại dị thường. Lạc Phàm không ngẩng đầu, oanh ra bị màu đen sát khí bao phủ hữu quyền. Cùng lúc đó, hai thanh sắc bén trường kiếm rơi vào hắn phía sau lưng, tóe lên hai đạo màu vàng huyết vụ, nhưng là nét mặt của hắn nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Giác, nương theo lấy một đạo xương cốt vỡ vụn thanh âm, Thái Hư Thánh Tổ vô ý thức thu hồi nắm đấm. Hắn mặt mũi tràn đầy đau đớn, hữu quyền đã triệt để vỡ vụn, dòng máu màu vàng óng phun trào mà ra, nhìn qua rất là thê thảm. Thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy? Thái Hư Thánh Tổ nội tâm hoảng hốt, hắn vừa rồi vận dụng thế nhưng là lực lượng của thân thể. Cổ thánh thực lực xa so với phổ thông thánh nhân cường đại quá nhiều. Cái kia nghĩ đến, thụ thương vẫn y như là chính mình. Chết, Lạc Phàm cách không ngưng nắm, chúng sinh chi kiếm xuất hiện trong tay, trở tay chém giết phía sau hắn hai vị kia thánh nhân. Lạc Phàm, Côn Ca nhanh không kiên trì nổi. Đại Thanh Nghiêu phát ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng kêu. So với Lạc Phàm, nó nhận công kích càng thêm mãnh liệt. Dù sao, nó ngăn trở tiến vào ngọn núi lối vào. Dù sao chư thiên thánh nhân là vì kia 10 cái cơ duyên mà tới. Bây giờ 10 người kia thành thánh sắp đến, bọn hắn đem tất cả hỏa lực đều nhắm ngay Đại Thanh Nghiêu. Nghỉ cho khỏe đi, kiếp sau ta không phụ ngươi. Lạc Phàm một tay phá toái hư không, đem Lưu Ly nhục thân táng ở trong đó. Sau đó, hắn hướng về giữa sườn núi nhảy xuống, giết Lạc Phàm. Thiên Giật Cổ Thánh mở miệng, hắn một mực tại chú ý Lạc Phàm. Kẻ này thiên phú dị bẩm, có được nhân vương chi thể, sức chiến đấu dị thường biêu hãn. Đây là bọn hắn thu hoạch được thánh duyên trở ngại lớn nhất, cho nên nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Lạc Phàm. Giết, hơn 10 vị thánh nhân cấp bậc cường giả phóng tới Lạc Phàm, ngăn cản hắn cùng Đại Thanh Nghiêu tụ hợp. Chết, Lạc Phàm trong mắt sát ý bốc hơi, hắn không có dư thừa chiêu thức, mỗi một kiếm rơi xuống đều sẽ có một vị thánh nhân thân tử đạo tiêu. Hắn thế không thể đỡ, căn bản liền không có người có thể ngăn cản công kích của hắn. Nhưng là, hắn đơn thương độc mã, dùng sức một mình, lại có thể nào đánh giết nhiều như vậy thánh nhân? Thân thể đã trở nên dị thường suy yếu, nhưng coi như thế, hắn cũng không có lui bước, ánh mắt kiên định như thế. Tử vong là nơi trở về của hắn, hắn chưa từng e ngại tử vong. Chỉ sợ chết không có giá trị. Lạc Phàm, thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế ương ngạnh, nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Thiên Giật Cổ Thánh xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Hắn dự định tự tay đánh chết Lạc Phàm, nhưng vào lúc này, Tiểu Di Mụ giống như sấm sét gầm thét quanh quẩn tại Côn Lôn Sơn trên không. Dám làm tổn thương ta cháu trai, ngươi có phải hay không không có chết qua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.